Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, khán giả thán phục Thanh. Người có hay không làm cơm? Lời nói như vậy từ Tiểu Nhã đương nhiên không có hỏi lên. Chỉ là có chút buồn cười đi theo phía sau hắn. Đồng thời đi tới chợ bán thức ăn. Hai người đi một chút đi dạo chọn chọn kiếm kiếm. Hình ảnh phân ấm áp. Cái này ngư không sai. Có thể mua một cái kho. Chọn một cái đại điểm. Này xương sườn rất mới mẻ. Mua 2 cân hầm canh đi. Nhiều người như vậy. 2 cân thật giống không quá đủ. Lại mua điểm bắp ngô. Cái này có thể nhiều mua điểm. Hầm canh thả mấy cây. Còn lại làm đồ ăn vặt ăn. Này gừng thật là đẹp. Gừng có thể thả thời gian thật dài. Nhiều mua điểm. Cái kia rau xanh cũng rất đẹp đẽ. Cũng mua điểm. Hắn mua tất cả đều là một ít hắn sẽ làm món ăn. Từ Tiểu Nhã có chút buồn cười ở bên cạnh xác định hắn thật giống thật sự sẽ làm cơm. Chỉ là nàng vẫn cứ không nghĩ rõ ràng. Hắn tại sao đột nhiên lớn như vậy phí chu trương muốn chính mình xuống bếp. Người nói người thường thường mua thức ăn về nhà. Trương Dương bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói. Người chuyên môn là cái gì? Mua một lần điểm. Được. Từ Tiểu Nhã điềm điềm đáp một tiếng. Cũng ở món ăn trên quầy tìm lên. Bán món ăn A-di lầm tưởng bọn họ là đối với tiểu phu thê. Còn nói một câu các ngươi khỏe xứng loại hình lời khách sáo. Trực tiếp đem Từ Tiểu Nhã náo loạn cái đại mặt đỏ. Nhưng chẳng biết vì sao. Trong lòng nàng nhưng là có chút hài lòng. Sau đó, nàng rất cẩn thận đem phần này hài lòng cất đi. Lén lút Dương một chút. Trương Dương chỉ là cười một cách tự nhiên. Tiếp tục chọn chính mình món ăn. Không có muốn giải thích cái gì ý tứ. Mặc dù biết hắn chỉ là chẳng muốn giải thích. Nhưng nàng khóe miệng vẫn là không cảm thấy cong lên. Triển lộ ra một rất tốt bụng. Nàng xưa nay không biết. Nguyên lai cùng một người mình thích mua một lần món ăn cũng có thể như thế ngọt ngào. Như thế hạnh phúc. Sau đó, nàng nhận ra được mặt của mình có chút năng. Năng đến hơi dọa người. Trương đại ca, ta đi chợ bên cạnh mua điểm đồ gia vị. Nàng cùng Trương Dương hỏi thăm một chút. Sau đó như trốn giống như chạy hướng về phía một bên khác. Trương Dương cái này cảm tình ngớ ngẩn đương nhiên sẽ không nhận ra được Từ Tiểu Nhã tình huống. Khác thường, cũng không quay đầu lại đáp một tiếng. Tiếp tục chọn chọn kiếm kiếm. Nửa giờ sau, hắn đem món ăn thả lại đến trên xe. Lại đi tới sát vách thị tìm tới Từ Tiểu Nhã. Hai người ở thị lại đi dạo gần nửa giờ. Sau đó mang theo chén bát gáo chậu dầu muối tương giấm hạ xuống. Trở lại trên xe, Từ Tiểu Nhã không dám nữa ngồi ghế lái phụ. Lựa chọn chỗ ngồi phía sau. Tâm còn ở rầm rầm nhảy loạn. Đây là nàng lần thứ nhất cùng thân nhân bên ngoài nam nhân cuống chợ bán thức ăn. Lần thứ nhất cuống thị. Này đối với nàng mà nói là rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hơn nữa trong lòng nàng cũng phi thường vui mừng. Đối với nàng mà nói, có thể cùng một người mình thích đồng thời cuống chợ bán thức ăn cùng thị. Đây là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất tình một trong. Tuy rằng cái này yêu thích là nàng mong muốn đơn phương. Nhưng nàng cũng phi thường thấy đủ. Nàng xưa nay không dám đòi hỏi quá nhiều. Trở lại phòng làm việc. Giang Khinh Xảo Tô Bách Lý mấy người môn đề trở về đồ vật. Đều có chút mộng. Lão bản, đây là muốn làm gì nhỉ? Những người kia yêu tinh cũng hiếu kỳ đi tới. Mau mau lại đây rửa rau. Đều 12 giờ. Trương Dương không thời gian cùng với các nàng lắp MMM. Lại vội vội vàng vàng đi xuống lầu nắm chén bát gáo chậu. Tiểu Nhã, mua nhiều món ăn như vậy. Lão bản đây là muốn làm gì nhỉ? Đại gia đều đi tới. Có chút buồn cười trên những thức ăn này. Không biết Trương Dương ngày hôm nay sướng cái nào ra. Từ Tiểu Nhã cười nói. Trương đại ca nói muốn chính mình xuống bếp. Tất cả mọi người giật nảy mình. Có chút không dám tin tưởng. Vui mừng mà nói. Hắn đây là làm sao? Làm sao cảm giác có điểm không đúng a? Ta cũng không biết a. Môn có chút kinh ngạc vẻ mặt. Từ Tiểu Nhã cũng không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, mau tới rửa rau đi. Không phải vậy bữa trưa phải buổi chiều mới hiểu được ăn. Tất cả mọi người đều bận việc ra. Rửa rau, thu thập, Trương Nhất chỉ còn tỉ mỉ đi dưới lầu hỗ trợ nắm đồ vật. Một lát sau, Trương Dương ôm chén bát gáo chậu tới. Sắp tới, mấy vị kia yêu tinh liền không nhịn được trêu chọc. Lão bản, người này vô sự lấy lòng. Trong lòng ta làm sao luôn có loại cảm giác bất an a? Người sẽ không là ở đánh chúng ta chủ ý của người nào chứ? Loại này động tác võ thuật ngươi ở đâu học? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Trương Dương chừng nàng một chút, mặc kệ nàng, thoáng thu dọn một hồi đồ vật. Bắt đầu rồi tài nấu nướng của chính mình biểu diễn. Mấy cái nữ yêu tinh không ngừng mà trêu chọc hắn. Tổng hoài nghi hắn là không phải có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Trương Dương không nhịn được cười mắng. Các ngươi là không phải cực hạn khiêu chiến. Nghe được lời này, đại gia đều nở nụ cười. Cuối cùng cũng coi như là biết tại sao trong lòng mình sẽ bất an. Bọn họ hôm qua mới cực hạn khiêu chiến. À, ở tiết mục bên trong, hắn có thể làm không ít những kia bẫy người sự tình. Ngay ở như vậy vui vẻ trong không khí, Trương Dương bắt đầu rồi tài nấu nướng của chính mình biểu diễn. Đạo thứ nhất món ăn chính là nổ toàn ngư. Cái kia xì xì hưởng dầu nổ thanh cùng nhàn nhạt hương vị bắt đầu ở trong căn phòng này bồng bềnh. Rất nhanh, một bàn thơm ngát kho toàn ngư ra nồi. Làm cho cái kia mấy cái nữ yêu tinh đều đối với hắn thay đổi hoàn toàn cái nhìn tương bia thanh thúy. Dục tích rau xanh, vẻ ngoài 10 phần cà chua xào trứng gà. Nhan sắc vị đầy đủ thanh tiêu gầy thịt. Một bàn việc nhà món ăn bưng lên bàn. Đem phòng làm việc mọi người mê hoặc đến trực nuốt nước miếng. Trương Dương biểu diễn xong. Từ Tiểu Nhã lại xào hai cái món ăn. Đồng thời, thang cùng cơm cũng được rồi. Một điểm không tới. Hết thảy cơm nước thang toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. 12 cái món ăn một thang. Tuy rằng không có quán cơm như vậy phong phú. Cũng không có quán cơm tốt như vậy tất cả mọi người là khẩu vị mở ra. Nhanh ăn cơm đi. Đều sắp chết đói. Trương Dương bắt chuyện đại gia ăn cơm. Kỳ thực không cần hắn bắt chuyện đại gia cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đại gia ở làm việc với nhau lâu như vậy. Cũng sớm đã thuộc như cháo. Câu nệ không tự nhiên cái gì đã sớm không tồn tại. Vì lẽ đó cũng đều không có ai sẽ khách khí với hắn. Oa, lão bản, không a, ngươi còn có thể xuống bếp. Ăn hai cái món ăn. Mấy vị yêu tinh lại bắt đầu không đứng đắn lên. Lại có tiền lại sẽ xuống bếp nam nhân. Này chính là ta vẫn đang tìm kiếm đối tượng a. Trương Dương nhấp một hớp thang. Chậm rãi nói. Ngươi tìm hẳn là đàn ông có tiền đi. Có thể hay không xuống bếp có trọng yếu không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia đều nở nụ cười. Lão bản, ngày mai còn có như vậy phúc lợi sao? Tô Bách Lý hỏi, nữ yêu tinh môn cũng đều không có ý tốt dương. Nói rằng, lão bản, ngày mai tiếp tục đi. Trương Nhất Trì cũng ở bên cạnh mãnh gật đầu. Biểu thị phi thường tán thành đề nghị này. Mình làm cơm nước hay là không có cách nào cùng trong tiệm cơm những kia bếp trưởng so với. Nhưng không biết tại sao. Đại gia chính là yêu thích như vậy bầu không khí. Yêu thích như vậy mùi vị. Bởi vì bọn họ đều ở bữa ăn này cơm bên trong ăn ra mùi vị. Cũng bởi vì bọn họ rất hưởng thụ loại này mọi người cùng nhau động thủ bầu không khí. Trương Dương Môn, chừng hai mắt hỏi, đến cùng ai là lão bản a? Đại gia vừa cười, Trương đại ca, ta cảm thấy chúng ta cơm nước mình làm cũng rất tốt đẹp. Từ Tiểu Nhã bỗng nhiên nói rằng, nếu không sau đó chúng ta đều mình làm cơm đi, ta đến phụ trách, ngươi nhanh quên đi thôi. Trương Dương liếc nàng một cái, tức giận nói, một thứ hai lần đi, mỗi tuần thứ bảy mình làm cơm cải thiện một hồi khẩu vị tăng mạnh một hồi dinh dưỡng. Cái khác thời gian như cũ. Mỗi ngày đều tự mình động thủ vậy hiển nhiên là không thể. Chuyện như vậy thật muốn mỗi ngày đều như vậy liền không mùi vị. Lại nói, hắn cũng không thể nhường Từ Tiểu Nhã đem công tác trọng tâm chuyển đến nhà bếp đi. Yêu, lão bản, người sẽ không là đau lòng Tiểu Nhã chứ? Ta, thật hâm mộ a, lão bản, Lần sau mua thức ăn mang ta đi đi. Ta cũng muốn cùng ngươi đồng thời cuống thị. Nữ yêu tinh môn ngươi một câu ta một lời. Nói tới Từ Tiểu Nhã cũng không dám ngẩng đầu. Trương Dương ra mặt là trải qua muôn vàn thử thách. Không nhìn thẳng, đại gia lại nở nụ cười. Cười cười nói nói. Một bữa cơm đại gia đều ăn được rất tận hứng. Toàn bộ quá trình càng phi thường ung dung vui vẻ. Trong lúc nói cười, mấy người cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Như công việc như vậy hoàn cảnh, toàn quốc e sợ tìm không ra thứ hai. Buổi chiều, Trương Dương thu được Box TV Đài Tây Á gọi điện thoại tới. Vượt ngục, đệ nhị bộ cảnh đều chuẩn bị kỹ càng. Thủ tục cũng đều làm thỏa đáng. Bất cứ lúc nào có thể quay chụp. Trương Dương không có ngoài ý muốn bọn họ độ sẽ nhanh như thế. Lấy Box TV Đài đối với này bộ kịch coi trọng trình độ. Nhanh hơn nữa hắn cũng không cảm thấy được bất ngờ. Có điều, cực hạn khiêu chiến, không có thu lại đến đầy đủ đồ dự bị kỳ mấy. Hắn hiện tại cũng không có cách nào sáng tỏ quay chụp thời gian. Chỉ nói là mau chóng sắp xếp, Tây Á đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Bởi vì, vượt ngục, đệ nhất quý đã hoàn toàn nóng nảy. Box TV Đài định đem đệ nhị quý bá ra hình thức đổi thành một thứ hai tập. Như vậy có thể đem toàn bộ truyền phát tin chu kỳ riêng lâu một chút. Nhường TV Đài duy trì đầy đủ bạo quang độ. Đồng thời, cái khác tiết mục cùng mới thượng tiến kịch tập cũng có thể càng được quan tâm. Đương nhiên, tất cả những thứ này vẫn phải là muốn Trương Dương đồng ý mới được. Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Một thứ hai tập, một tháng mới bá bốn tập. Thời gian của hắn dù sao liền rộng rãi đến hơn nhiều. Cách một tháng đi một chuyến nước Mỹ đều sẽ không có vấn đề. Sau đó, hắn cho bọn họ ba tập kịch bản qua. Nhường các diễn viên mau chóng quen thuộc. Tây Á hỏi, mới gia nhập diễn viên ngươi định tới sao? Lúc trước ký hợp đồng thời điểm Trương Dương liền muốn cầu này một mùa mới diễn viên do hắn đến. Sắp xếp, Box TV Đài cũng đáp ứng rồi. Trương Dương nói rằng, vẫn không có. Còn chưa nghĩ ra có muốn hay không dùng ta người. Đến thời điểm nói sau đi. Tây Á không hỏi nhiều nữa. Hai người lại tán gẫu một chút chi tiết nhỏ vấn đề. Sau đó mới cúp điện thoại. Ở vào buổi tối, CCTV một bộ bá ra. Đại Thánh, Hậu Trường Cố Sự, tiết mục sớm làm tuyên truyền. Hơn nữa này kỳ có rất nhiều chân chính tin tức. Rất nhiều khán giả đều là cảm thấy chờ mong. Tiết mục bắt đầu, CCTV trước tiên tuyên dương một hồi. Đại Thánh, thu được liên tiếp ghi chép. Sau đó mới đi vào hậu trường chủ đề. Long trọng giới thiệu Tô Bách Lý bảy người này tiểu tổ. Bảy người, trước máy truyền hình có rất nhiều khán giả đều ra thán phục thanh. Bọn họ thán phục nguyên nhân không phải là bởi vì bảy người này làm ra. Đại Thánh, cũng không phải là bởi vì bọn họ đều rất trẻ trung. Nhưng bọn họ cảm thấy thán phục chính là bảy người này bên trong lại có năm là vóc người cao gầy. Đại Mỹ Nữ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,